Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, sư đồ gặp nhau. Mặc dù không rõ Bạch lão ăn mày tại sao phải đem Lăng Tiết Di làm ra, nhưng nhất định có đạo lý của hắn. Lập tức lại như ong vỡ tổ, tất cả đều chạy, tranh thủ có thể chiếm được lão ăn mày hảo cảm. Lão ăn mày thế nhưng là người trong truyền thuyết, ngưu bước đến bạo. Quang nhìn đồ đệ của hắn liền có thể nhìn ra, mặc dù không biết xấu hổ một chút, nhưng xác thực biến thái. Nếu có thể để cho chỉ điểm một hai, còn không vô địch thiên hạ. Mặc dù mục đích là vì cứu người, nhưng Yến Phong nhìn trước mắt hai cái yểu điệu tiểu mỹ nhân, tâm tình còn là vô cùng kích động tích. Đừng nói làm chút nhi cái gì, chính là coi trọng vài lần, trong lòng đều kích động cả buổi. Nhưng bây giờ không phải là động oai tâm nghĩ thời điểm. Yến Phong chấn định lại, trấn an một chút bịch bịch nhảy loạn trái tim nhỏ, cùng Leona hợp hai làm một. Lập tức, một cỗ âm lãnh đến hàn khí thấu xương theo Leona thân thể chui vào Yến Phong thể nội. Yến Phong lập tức hơi kém đã bất tỉnh, cảm giác được toàn thân đều không thể động đậy. Hàn khí nhập thể, huyết dịch đình chỉ lưu động, toàn thân sơ cứng, không dám lười biếng chút nào. Lập tức thôi động công lực toàn thân, lập tức một cổ trích nhiệt khí tức theo vùng đan điền chảy chui ra, cùng cổ hàn khí kia đánh vào nhau. Cùng lúc đó, số lớn nhiệt khí cũng chảy vào Leona trong thân thể. Kết quả là phi thường thuận lợi. Hai cỗ khí tức bên trong hòa vào nhau, biến thành một cỗ vô cùng ôn thuận khí lưu, chảy tại Yến Phong thể nội. Vô cùng dễ chịu. Càng thêm kỳ diệu là, hắn từ luồng khí kia bên trên cảm thấy lực lượng cường đại. Cửu âm cửu dương là giữa thiên địa chí dương chí âm lực lượng, bây giờ dung hợp lại cùng nhau, vậy mà sinh ra biến hóa kỳ diệu. Cỗ lực lượng kia là Yến Phong cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Mặc dù dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại vô cùng cường đại, đồng thời bàng bạc vô tận, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Yến Phong đại hỉ, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Mẹ, làm sao sớm không biết đâu. Nếu như sớm biết, sớm liền cùng Leona còn có Tiêu Thấm Nhi cái kia cái gì. Cái gì chó má sáu đại tông sư. Một mình hắn thì ung dung làm xong. Không riêng gì Yến Phong, Leona trong thân thể vậy mà cũng tràn đầy cỗ lực lượng này. Mặc dù bây giờ nàng thân vô thốn lũ, nhưng Yến Phong lại một tia tàn niệm đều không có. Chỉ thấy Leona trên người tản ra nhàn nhạt kim mang, hiển trang nghiêm thần thánh. Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào Leona trên người lực lượng coi như là bình thường tông sư cao thủ đoán chừng cũng không là đối thủ. Thực sự là người so với người tức chết cá nhân. Người ta khổ luyện cả một đời, cái này Dương Nữ Nhi cái kia cái gì một lần thì trở thành siêu cấp cao thủ. Nhưng hắn không kịp nghiên cứu Leona, bên cạnh còn có một cái chờ lấy hắn cứu đâu. Kỳ quái là, Yến Phong đang thoát Tiêu Thấm Nhi quần áo thời điểm, lại có một chút kích động, tâm tình tăng tốc, nhảy loạn. Nói thật, hắn thực sợ, coi hắn thoát đến một nửa thời điểm, Tiêu Thấm Nhi đột nhiên mở to mắt, cho hắn đến một cước liêu âm thối. Phế lão đại sức lực, cuối cùng là đại công cáo thành. Yến Phong ngây ngẩn cả người một lần, vẫn cho là tiểu nương bì này là sân bay. Thế nhưng là kỳ thật cũng không nhỏ nha, cứ việc không là rất lớn, thế nhưng là phối hợp nàng gầy gò dáng người, nhất định chính là hoàng kim hợp tác, phối hợp không chê vào đâu được. Lớn hơn nữa mà nói, thậm chí ngược lại sẽ ảnh hưởng loại kia hài hòa cảm giác. Không nên a, rõ ràng không lớn như vậy a. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại trổ mã? Yến Phong một bên lẩm bẩm, một bên chuẩn bị lao động. Ngay từ đầu, cùng Leona hiện tượng một dạng, hai cỗ khí tức dung hợp lại cùng nhau, sinh ra lực lượng cường đại. Yến Phong cuồng hỉ không thôi. Nếu như lại tìm mấy cái cửu âm tuyệt mạch, hắn cũng không cần luyện công. Tu vi kia khẳng định siêu siêu đi lên nhảy lên. Đến lúc đó trực tiếp chạy đến Vân Thiên Cung, đánh nổ mây chiến thiên cái kia lão ba ba tôn. Thế nhưng là rất nhanh, Yến Phong liền không cười nổi. Hai cỗ khí tức vậy mà đình chỉ dung hợp. một lạnh một nóng, hai cỗ khí tức giống như là bài xích lẫn nhau một dạng. Điên cuồng tại trong thân thể của hắn tán loạn, hắn thiếu chút nữa thì khóc lên. Minh bạch là chuyện gì xảy ra, loại lực lượng kia xác thực là đồ tốt, thế nhưng là còn muốn hắn có thể chứa dưới mới được. Theo hắn tu vi hiện tại, thể nội căn bản không chứa được nhiều như vậy lực lượng. Cái này giống như là ăn cơm, đồ ăn cho dù tốt ăn, bụng của ngươi có thể chứa dưới mới được a. Tỉ như ngươi có thể ăn hai bát, đột nhiên đổ cho ngươi hai bồn, đây không phải là muốn cho ăn bể bụng. Giống như cảm giác được Yến Phong thể nội đã không chứa được a. Hai cỗ khí tức cũng tựu đình chỉ dung hợp. Yến Phong muốn khóc, lần này thảm, cảm giác thân thể lập tức phải nổ tung. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi trong cơ thể hàn khí đã bị trung hòa không sai biệt lắm, Yến Phong cắn răng một cái, liều mạng đem trong cơ thể nhiệt khí đưa qua. Một người chết, dù sao cũng so hai người chết muốn tốt a. Rất nhanh, Tiêu Thấm Nhi triệt để bình tĩnh lại, cùng Leona một dạng, đầy người cũng là lực lượng cường đại. Nhưng Yến Phong liền thảm, liều mạng áp chế, nhưng hắn biết mình không áp chế nổi quá lâu. Coi hắn không kiên trì nổi thời điểm, chính là hắn bạo thể mà chết thời điểm. Trên người hai cỗ khí tức tại thể nội điên cuồng đi loạn, sinh ra bạo tác, khí tức tàn phá bừa bãi. Yến Phong sắc mặt lập tức biến ngưng trọng xuống. Nếu như hắn kiên trì không được, không riêng hắn muốn chết, đoán chừng người chung quanh khả năng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yến Phong cấp bách không được. Trước mặt hai, bên ngoài còn có một đống lớn, đoán chừng đến lúc đó toàn bộ đều cho hết trứng. Làm hắn càng thêm ảo não là, trước mặt hai cái tiểu nương bì một cái so một cái kiểu nộn. Mặc dù đều đã cái kia cái gì, nhưng vội vàng chữa bệnh, đều còn không có nếm đến là mùi gì thế. Chết ngay bây giờ, vậy thì thật là thua thiệt lớn. Lăng Tuyết Di rất nhanh liền bị đưa tới. Bất quá không phải ngồi xe, mà là trực tiếp bị mấy tên trực tiếp giơ lên bay tới. Giao cho ta a, lão ăn mày tiếp nhận Lăng Tuyết Di trực tiếp gánh tại bờ vai bên trên. Bác sĩ nuốt nước miếng một cái, nói, lão gia tử, ngài dạng này không sợ động thai khí. Lão ăn mày trợn mắt nói, động rồi, dù sao hắn là ta đồ tôn, cùng lắm thì để cho tiểu tử kia lại cho ta sinh một cái. Đám người cuồng choáng, lão gia tử, người nghiêu bức như vậy, người nhà ngươi đều biết sao? Yến Phong cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hữu khí vô lực tự nhủ, ta lập tức phải chết rồi, đến lúc đó nhớ phải cho ta thổ táng, không muốn hỏa táng, hủ cho cốt quá nhỏ, còn là quan tài ở rộng rãi. Nhi tử ta nếu là sinh, nhớ kỹ viếng mồ mả thời điểm để cho hắn cho thêm ta đốt thêm một chút tiền giấy. Tán gái nhi rất tiêu tiền, đâm mấy cái có sẵn xinh đẹp cô nàng cũng được, một lần nữa đi ngâm, tiêu xài quá lớn. Có sẵn tiết kiệm tiền, còn có chết lão quỷ, thừa dịp ngươi bây giờ tay và chân nhi còn lưu loát, cùng sư nương ta sinh đứa bé nhi đi, dạng này chờ ngươi treo, cũng tốt có người cho ngươi tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, đừng suốt ngày trộm xem người ta vợ tắm rửa, không khỏe mạnh. A, chết lão quỷ, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ta chết đi, ngươi cũng đã chết? Chúng ta đây là tại địa phủ gặp nhau. Yến Phong dụi dụi con mắt, trông thấy lão ăn mày trên bả vai Lăng Tuyết Di, lập tức nhịn không được tức miệng mắng to. Người một cái đáng chết lão vương bát đàn. Người chết thì chết tốt rồi, làm gì đem vợ ta cũng mang lên. Người chờ, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong cũng muốn nhảy dựng lên cùng lão ăn mày liều mạng. Lão ăn mày nghe xong, lập tức khí hai mắt tối đen. Thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, dựng râu trừng mắt mắng. Bất hiếu đồ a, thực sự là bất hiếu đồ a. Lão tử năm đó làm sao nhặt ngươi như vậy cái đồ chơi trở về nuôi sống. Sớm biết nên đem ngươi ném trong hầm phân chết đuối. Đừng nói những thứ vô dụng kia nói nhảm. Tới, hai ta trước đánh một trận. Lão tử đã sớm muốn đánh ngươi. Yến Phong dậy trễ tay áo nói. Lão ăn mày giận dữ, Đột nhiên con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, ngươi tới a, con mẹ nó ngươi đến a, ngươi bây giờ thể nội âm dương nhị khí đang tại làm loạn, ngươi dám động một lần, lập tức liền đem ngươi nổ nhão nhoẹt, không riêng ngươi muốn chết, ngươi mấy cái lão bà cùng oa nhi đều phải chết, cho dù chết, lão tử cũng phải trước tiên đem ngươi cho nổ chết. Yến Phong kêu lên, hì hì, cái kia là không thể nào tích. Tất nhiên ta dám đi vào cứu ngươi, đương nhiên liền sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị nổ chết. Lão ăn mày cười tủm tỉm nói, cái kia ta, ách, ngươi có thể cứu ta. Yến Phong sững sờ, bằng không thì ngươi cho rằng lão tử chuyên môn là lại nhìn ngươi mông trần sao? Lão ăn mày trợn mắt nói, sư phó, lão nhân gia ngài đã tới, ngài không biết à. Trong khoảng thời gian này ta là ban ngày cũng nhớ ngươi, ban đêm cũng nhớ ngươi, ngươi ngó ngó, ngươi ngó ngó, ta nghĩ ngươi nghĩ đều gầy tốt mấy cân thịt. Yến Phong đột nhiên quỷ kêu nói, ngươi không phải mới vừa nói ta là chết lão quỷ sao? Người nào nói, mẹ nhà hắn đứng ra cho ta, nhìn lão tử không xé nát miệng của ngươi. Yến Phong quát, ngươi không phải mới vừa còn muốn đánh ta sao? Ai cuồng vọng như vậy? Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Yến Phong tức giận nói, người mới vừa rồi còn nói ta trộm xem người ta vợ tắm rửa. Ai mẹ hắn? Dựa vào, ta thực sự nói thật. Yến Phong nói, vậy ngươi bản thân tự diệt a. Lão ăn mày quay đầu bước đi. Không muốn a. Yến Phong lập tức khóc lớn tiếng hô, sư phó, ta sai rồi. Ta về sau lại cũng không đem ngươi trộm xem người ta tắm chuyện tới chỗ nói. Lần sau ngươi lại đi nhìn lén, ta giúp ngươi canh chừng. Ngươi muốn là cảm thấy trộm không thấy quá nghiện muốn làm một chút đừng cái gì, ta giúp ngươi giữ cửa. Ngươi chui vào muốn làm cái gì thì làm cái gì. Phốc phốc, lão ăn mày khí run rẩy, lông mày đều nhanh đốt, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Yến Phong há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Lão ăn mày thần sắc nghiêm lại, một cái đi nhanh đi đến Yến Phong trước mặt, một chưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Quát, tĩnh thủ linh đài. Yến Phong lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại vọt nhập thể nội. Hai cỗ tán loạn lạnh nóng khí tức lập tức liền đàng hoàng, ngoan ngoãn chậm rãi du động. Sư phó, ngươi bây giờ là không là muốn đem ngươi công lực toàn thân đều truyền cho ta, sau đó ta liền kế thừa tất cả của ngươi công lực, thành vì vô địch thiên hạ cao thủ tuyệt thế, mà ngươi chân khí hao hết chết à? Yến Phong hỏi. Lão ăn mày hai chân mềm nhũn, hơi kém liền mới ngã trên mặt đất, nước mắt đều mau ra đây. Muốn ta anh hùng một đời, không biết bao nhiêu hào kiệt mỹ nhân vì ta tận khom lưng, làm sao hết lần này tới lần khác liền thu một cái như vậy hỗn trướng tới cực điểm nhi đồ đệ đâu? Sư phó, ngươi yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta nhất định cho ngươi nhiều đốt vàng mã. Muốn cô nàng không? Thích gì loại hình? Vì báo đáp ngươi, ta đâm một xe giấy cô nàng cho ngươi đốt đi qua. Hàng ngày xem người ta tắm rửa, nhiều mất mặt a, đốt nhiều gái như vậy nhi. Ngươi liền làm cho các nàng tại trước mặt tẩy, muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Ngươi câm miệng cho lão tử. Lão ăn mày giống to, thực hận không thể một bàn tay đem hỗn đản này cho chụp hình. Gặp lão ăn mày chân hòa, Yến Phong đành phải ngậm miệng lại. Lão ăn mày nói, hiện tại bên trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí lấy ngươi tu vi trước mắt căn bản không chứa được, sở dĩ chỉ có thể dẫn đạo cho người khác, bằng không thì ngươi liền chờ chết đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút dẫn đạo đi à? Yến Phong vội vàng nói, không phải ta. Lão ăn mày nói, kia là ai? Hắn. Lão ăn mày chỉ hướng Lăng Tiết Di, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.